Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 148, Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm. 6. Nếu người khác làm chuyện này, các du khách sẽ không quá kinh ngạc, ít nhất sẽ không như vậy kinh ngạc. Cố tình là Cố Hề Lịch, một bên sợ hãi đến thét chói tai, một bên tay xé vong linh gì đó, quá khiêu chiến người thần kinh. Cố Hề Lịch sợ hãi là trang không ra, nàng tay xé quỷ tử bản lĩnh, cũng là trang không ra. Cái này đã là hải tượng lại là hải cẩu còn có chim cánh cụt đầu vong linh. Xác xác thật thật là bị xé thành hai nửa, giống như là xé một chương hơi mỏng giấy dễ dàng như vậy. Dọa, trắng nõn mảnh khảnh ngón tay dùng một chút lực, vong linh đã bị xả lạn, vong linh thô ráp một chút phân loại. Có thể chia làm, có thật thể, vô thật thể này hai loại, có thật thể càng dễ dàng đối phó, tỉ như cương thi, hành thi, người giấy từ từ, mấy thứ này còn có thể thử bằng vào vũ lực đi khiêu chiến một chút. Không thật thể liền không được, nhân loại căn bản vô pháp đụng tới chúng nó, làm sao có thể đối phó chúng nó đâu. Ở Cố Hề Lịch trong mắt, không có thật thể vong linh còn càng tốt đối phó một ít. Chúng nó chính là thuần túy năng lượng thể, được đến vong linh chi tâm càng ngày càng nhiều, nàng đối năng lượng lý giải cũng càng thêm thấu triệt, mới có thể xé nát linh thể, bày ra ra ngưu bức thiên phú năng lực, so với thượng một cái trong lĩnh vực sử dụng ngũ sắc linh cữu. Tân thiên phú năng lực sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định quả không như vậy huyễn khốc. Nhưng thực dụng a. Có một loại trở lại nguyên trạng chấn động cả mơ siêu các du khách trong mắt. Có thể đối phó vô thật thể vong linh nhân tài là chân chính lợi hại. Cố Hề Lịch lộ chiêu thức ấy thật xinh đẹp, bày ra ra như thế ưu tú thiên phú năng lực, nàng hay không quái gở, hay không cổ quái đều đã không quan trọng. Long Nhi, Toàn Ca, ngươi nhìn nhìn, vong linh hồn phi phách tán, cái gì đều không có lưu lại, Toàn Thế Minh. Ngoặc kép, ta thấy được cảm ơn. Long Nhi, người đi theo nhân gia hảo hảo nói lời xin lỗi, Toàn Thế Minh. Ta lớn như vậy, liền không hướng người thấp quá mức, Long Nhi. Vừa mới kia một màn phát sinh đến quá nhanh, người hồi ức một chút Cố Lãng Lãng tay xé vong linh tư thế oai hùng. Lại đại nhập một chút chính mình, nàng muốn tay xé chính là ngươi. Toàn Thế Minh, được rồi, đừng nói nữa. Ta tìm cảm giác nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có thể đi xin lỗi. Bởi vì hắn một tới gần Cố Hề Lịch, Cố Hề Lịch liền khẩn trương, Cố Hề Lịch khẩn trương, Toàn Thế Minh cũng siêu khẩn trương. Hắn sợ Cố Hề Lịch một kích động, anh liền đem hắn xé. Nghe nói người ở đối mặt chính mình sợ hãi đồ vật khi. Một bên sợ hãi, một bên cũng hưng. Phấn, loại này phức tạp cảm giác được đạt trình độ nhất định lúc sau. Người liền không có biện pháp khống chế chính mình hành vi. Năng thủ xé quỷ tử, không chuẩn cũng có thể tay xé người sống. Toàn Thế Minh không muốn chết, càng không muốn chết đến giống cái chê cười. Hiện tại duy nhất có thể tiếp cận Cố Hề Lịch chính là Lý Ân. Ngay cả như vậy, các nàng hai cũng cách xa nhau 1 mét nhiều. Chỉ cần Lý Ân thử ngắn lại cái này khoảng cách, Cố Hề Lịch lập tức liền sẽ thực khẩn trương nhìn nàng. Xem cái này động tác hoàn toàn là Lý Ân não bổ. Bởi vì nàng không có khả năng xuyên thấu qua kính dâm nhìn đến Cố Hề Lịch đôi mắt. Nhưng cái này khoảng cách không phải hoàn toàn không thể ngắn lại. Cố Hề Lịch có đôi khi cũng sẽ chủ động tới gần nàng. Vừa mới tiến vào bê quán thời điểm. Cố Hề Lịch liền chủ động tới gần nàng, giữ nàng lại tay áo. Còn có một lần, vừa mới vong linh ý đồ công kích nàng, Cố Hề Lịch liền ra tay xé vong linh. Khi đó hai người dựa thật sự gần, bất quá thực mau Cố Hề Lịch liền thối lui, cùng nàng bảo trì khoảng cách. Lý Ân phát hiện Cố Hề Lịch sẽ bởi vì nàng tới gần mà cảm thấy không khỏe. Liền không hề thử tới gần nàng, trên đỉnh đầu là trắng xanh trần nhà. Không có nhìn đến đệ nhị chỉ vong linh, chim cánh cụt quán quầy triển lãm vẫn là pha lê làm. Cái này quầy triển lãm bên trong là 2 chỉ hàm hậu nhưng vóc xinh đẹp chim cánh cụt. Phát hiện bên ngoài có người, chúng nó không né cũng không tránh, làm theo chơi chính mình. Gì? Lý Ân nhìn quầy triển lãm phía dưới, nghe được nàng thấp thấp tiếng hô, Cố Hề Lịch cũng ngồi xổm xuống. Này phó kính dâm tài chất đặc thù, cứ việc thấu kính nhan sắc rất sâu, lại sẽ không gây trở ngại đến nàng phân rõ nhan sắc, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng tầm mắt. Pha lê quầy triển lãm phía dưới là thủy, ước chừng là bởi vì chim cánh cụt mới ở trong nước vui đùa ầm ĩ quá. Thủy có một ít phần đục, loáng thoáng có thể nhìn đến trong nước giống như có mấy cái thon dài hắc ảnh. Cố Hề Lịch chậm rãi tới gần pha lê quầy, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút. Bỗng nhiên, mấy cây màu đen rác trùng tay liền đột nhiên bắn ra tới. Nàng sợ tới mức sau này lui một bước, may mắn này đó rác trùng tay chỉ có thể ở trong nước phiêu đãng, không thể lộng phá pha lê. Cổ quái nàng là vừa rồi nhìn đến rõ ràng là rác trùng tay, hiện tại lại thành hải tảo. Lý Ân, ta vừa mới nhìn đến rõ ràng là, đi rồi, Long Nhi vui cười nói. Vong linh lĩnh vực bên trong có cái gì đều không kỳ quái. Cố Hề Lịch nhìn đến Long Nhi trộm lau mồ hôi, cách này sao gần, đột nhiên từ vần đục trong nước bắn ra rác trùng tay tới. Long Nhi cũng dọa tới rồi. Nhưng nàng nhân thiết đặc thù, không có khả năng vạch trần Long Nhi, ngẫm lại còn có điểm không vừa thích, bê quán tựa hồ khủng bố thăng cấp, so A quán năng lượng cao trường hợp càng nhiều, các du khách tâm đều phát trầm, không có tâm tình nói chuyện với nhau, hết sức chăm chú mà quan sát đến chung quanh, liền trên đỉnh đầu đều không thể buông tha, Cố Hề Lịch không nghĩ muốn tới gần bất luận kẻ nào. Như vậy nàng muốn sao đi tuốt đàng trước mặt, muốn sao đi ở mặt sau cùng, ngay từ đầu nàng liền đi tuốt đàng trước mặt, chim cánh cụt quán lộ cũng không khoan, nếu nàng phải đi đến mặt sau cùng đi, nhất định phải đến xuyên qua 10 tên du khách, đây là so đi tuốt đàng trước phương càng khủng bố sự tình. Nàng không có khả năng làm được đến, Cố Hề Lịch căng ra đầu đi ở phía trước, đi qua một cây mô phỏng đại thụ thời điểm. Nàng bẻ gãy một cây thật dài nhánh cây, dùng để dò đường, từ nàng cái này động tác, liền có thể nhìn ra nàng sức lực rất lớn, toàn thế minh cũng có thể bẻ nhánh cây, nhưng tự hỏi không giống Cố Hề Lịch nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên cũng có thể là Cố Hề Lịch vừa mới lộ kia một tay có điểm dọa đến hắn, cho nên làm hắn đem chính mình xem đến thấp, nhánh cây đương vũ khí nhưng không quá thích hợp, toàn thế minh nghĩ. Bọn họ còn có bao nhiêu vũ khí có thể mượn cấp Cố Hề Lịch sử dụng. Ở vong linh lĩnh vực bên trong, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Bán nàng cái hảo, không cầu xuất hiện nguy cơ thời điểm nàng có thể đáp bắt tay. Chỉ cần không bỏ đá xuống giếng cũng đã thực gọi người yên tâm. Mơ siêu vừa mới chính mình làm sự tình khẳng định đắc tội nàng, đến chữa trị một chút quan hệ, mới như vậy nghĩ. Toàn thế minh liền phát hiện Cố Hề Lịch dựa tường dừng lại. Bởi vì ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở trên người nàng. Nàng lại bắt đầu khẩn trương. Hơn nửa ngày mới phi thường thong thả nói một câu. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lại đi, đại gia liền đều nghỉ ngơi đi. Tuy rằng con cũng không có đi bao xa. Cố Hề Lịch không phải mệt mỏi. Mà là có chuyện phải là mơ siêu nàng lấy ra bản ghi nhớ. Từ ở Huyết Anh Vũ quầy triển lãm chung phát hiện mỏng hòn đá bắt đầu ký lục. Bên cạnh Lý Ân vừa vặn tốt nhìn đến này bộ phận nội dung. Nàng lại viết đến Quy Tiên Sinh, viết nàng hoài nghi Quy Tiên Sinh cũng có hai nhân cách. Hoặc là có bao nhiêu trọng nhân cách, chính mình bị bệnh, phát hiện cùng nàng tương tự người, liền rất dễ dàng lấy mình tư người. Thực dễ dàng liền cảm thấy Quy Tiên Sinh cùng chính mình giống nhau có bệnh. Đến nỗi Quy Tiên Sinh nói kia bộ lý luận, nàng nghe tới cảm thấy thực ngạc nhiên, đó là bởi vì nàng biết được quá ít, giống như là một con bị cố ý đặt ở đáy giếng ếch xanh. Cho rằng thiên chỉ có miệng giếng như vậy đại, nàng suy đoán liên bang khán giả sẽ không vì Quy Tiên Sinh nói mà ngạc nhiên. Ít nhất không phải mỗi cái người xem đều sẽ vì Quy Tiên Sinh nói mà ngạc nhiên. Sẽ ngạc nhiên người lại phần lớn sẽ không đi nghĩ lại nó ý nghĩa cái gì. Chỉ cho là xem chân nhân bản thông quan trò chơi. có chút khán giả xem phát sóng trực tiếp nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra một ít đồ vật. Thảo luận này bộ phận nội dung làn đạn, nàng nhất định nhìn không tới. Có điểm đáng tiếc, trọng điểm tới, Cố Hề Lịch thậm chí không thể cùng công kích tính thường người Hảo Hảo nói một lời. Nhưng nàng nội tâm diễn thật là phi thường phong phú, này đều thể hiện ở nàng cấp một người khác cách nhắn lại chung. Nàng đem toàn thế minh viết thành một cái tội ác tày trời người xấu. Ngôn ngữ đe dọa nàng, thiếu chút nữa liền đối nàng động thủ, nàng nhiều sợ hãi a. Nàng đem rất nhỏ tâm lý biến hóa đều viết lên rồi. Mặc cho ai thấy được một đoạn này, đều sẽ phi phi toàn thế minh. Viết xong, Cố Hề Lịch liền đứng lên tiếp tục lên đường. Nàng sẽ không theo phía sau người ta nói một câu. Nhánh cây ở bóng loáng trên sàn nhà quét tới quét lui. Vẫn là sẽ có rất nhỏ tiếng vang. Ào ào táp thanh âm phi thường có quy luật. Cố Hề Lịch mỗi một lần bán ra bước chân đều không sai biệt lắm. Đều tốc đi tới, có thể làm nàng mang đội, đi theo nàng đi phía trước đi. Tuyệt đối là cưỡng bách chứng người bệnh phúc âm siêu chi chi, đi ngang qua quầy triển lãm thời. Điểm, các du khách không khỏi nhanh hơn bước chân, lúc này nhánh cây quét rác thanh âm phát sinh biến hóa. Các du khách đều độ cao coi trọng, làm ra phòng bị tư thái. Cố Hề Lịch đem nhánh cây xả trở về, nguyên lai là ngọn cây bị thiêu đến hòa tan, đây là mô phỏng nhánh cây, thì thật chính là plastic làm, bị đốt trọi lúc sau có một cổ nồng đậm xú vị. Vấn đề khẳng định là ở phía trước trên sàn nhà, Tuệ Tuệ đi vào phía trước nhất, Cố Hề Lịch tránh đi bọn họ, coi các du khách như hồng thủy mãnh thú, thì thật các du khách cũng rất sợ nàng, bảo trừ cái này. Bọn họ lại rất bội phục Cố Hề Lịch, ít nhiều nàng cẩn thận, mới không có người xảy ra chuyện. Tuệ Tuệ lần này sử dụng thiên phú năng lực liền không có tránh đi Cố Hề Lịch. Ở cái này trong lĩnh vực mặt, chú định nàng là muốn nhiều lần sử dụng thiên phú năng lực. Trốn trốn tránh tránh còn không bằng hào phóng dùng, cùng Cố Hề Lịch suy đoán giống nhau, nàng chắc độc chính là dùng ống nhỏ giọt, nhẹ nhàng chạm vào một chút mặt đất. Có cái gì vấn đề đều sẽ phản ứng ở ống nhỏ giọt thượng. Tuệ Tuệ, trên sàn nhà có một loại có chứa ăn mòn tính độc, các du khách cũng không có nhàn rỗi. Ở nàng nói ra kết luận phía trước, mỗi người đều ở làm nếm thử, không thể lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm, có thể dùng trên người đồ vật đi thử thử một lần. Bọn họ phát hiện mặc kệ là gì, mới vừa dựa gần sàn nhà liền một cái kết cục, hòa tan. Tựa hồ không có biện pháp tiếp tục đi phía trước đi rồi. Bất quá bọn họ còn có thể trở về đi. Đường này không thông, bọn họ còn có thể thử mở ra mặt khác môn. Cố Hề Lịch liền ở bên cạnh nhìn bọn họ, chờ bọn họ đều thử qua. Đã ở thảo luận muốn hay không trở về đi rồi. Mới bắt đầu dùng nhánh cây đi thử đồ độc dược lộ có bao nhiêu trường. Kết quả phát hiện chiều dài ước chừng có 8 mễ. Lấy nhảy xa phương pháp, là tuyệt đối nhảy bất quá đi. Nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà thượng đèn treo, màu đồng cổ đèn giá. Phi thường vững chắc, nàng có thể trước nhảy dựng lên bắt lấy đèn giá. Sau đó đãng qua đi, khi còn nhỏ xem đĩa nhạc, nhìn đến quá như vậy kiều đoạn. Cố Hề Lịch có rất nhiều động tác đều là từ đánh võ phiến trung học tới. Nàng luôn là bức thiết muốn học được càng nhiều bản lĩnh. Cảm thấy như vậy mới có thể hảo hảo bảo hộ chính mình. Cái này động tác, nàng là luyện qua, tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm mơ siêu. Vấn đề là những người này ngăn trở nàng. Khi bọn hắn trở về đi, hơn nữa đi rồi một khoảng cách lúc sau, Cố Hề Lịch mới giống phong giống nhau lao ra đi, chạy lấy đà, nhảy lên, đãng, chờ các du khách phát hiện không thích hợp, quay đầu lại thời điểm. Cố Hề Lịch đã đứng ở đối diện, Long Nhi kinh hãi, đây là cao thủ hoa, bằng chủ nhân cách, trầm mặc Godzilla, tác giả có lời muốn nói, còn kém một võng đã sửa, đại gia một lần nữa cất chứa tân, hết chương.